Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1846, ba vị đại la kim tiên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng mà ở thời khắc mấu chốt này, càng phía trước có không gian ba động, cuốn tới, cái này làm cho chạy trốn trong dịch tiểu phi sắc mặt đại biến. Không gian xé trong, từng cái bóng người, từ không gian chỗ sâu bước đi ra, thiên tiên cường giả, mà những người đó mặc quần áo trang sức, chính là biển đen một bên khác, người Hoàng Triều Đại Hạ, người Hoàng Triều Đại Hạ xuất hiện, truy kích tới, Hoàng Triều Thương Viêm, cùng với ba đại tông môn người, dĩ nhiên cũng đã thấy, không tốt, là người Hoàng Triều Đại Hạ, những người này. Làm sao nhận được tin, bọn họ cũng là vì thằng nhóc kia tới, tuyệt đối không thể rơi vào Hoàng Triều Đại Hạ trên tay. Ngoặc kép, giờ phút này Hoàng Triều Thương Viêm nơi này thiên tiên, từng cái phương diện tốc độ nhanh hơn không thiếu, Thương Viêm lão tổ đến, chỉ cần không tới 5 phút, cái này 5 phút trong, bọn họ không thể để cho dịch tiểu phi rơi vào Hoàng Triều Đại Hạ trên tay. Bởi vì là dịch tiểu phi trên mình, bí mật đông đảo, cái thằng nhóc này là tư chất tiên quân, huyết mạch, luyện hóa đối với Thương Viêm lão tổ có trọng dụng, còn sống so chết hơn nữa có giá trị, mặc dù thủ đoạn ác độc, nhưng điều này có thể trợ giúp Thương Viêm lão tổ, có cơ hội xông phá kim tiên, đạt tới huyền tiên, có lẽ chính là bởi vì làm cho này cái. Hoàng Triều Đại Hạ cũng biết đem hết toàn lực, hoàn toàn không kiêng kỵ cùng Hoàng Triều Thương Viêm khai chiến. Trước sau giáp công, cái này làm cho dịch tiểu phi ở biển đen lên, lại là tiến vào tuyệt cảnh. Bây giờ có thể may mắn, chỉ có một chút, đó chính là Hoàng Triều Thương Viêm cùng Hoàng Triều Đại Hạ. Sẽ là tranh đoạt mình, giao chiến đứng lên, vèo. Dịch tiểu phi có thể nói, đã là dị thường quả quyết, trực tiếp từ bầu trời, hướng xuống, muốn đi vào hắc trong biển, né tránh, đúng như dự đoán, một số từ bầu trời truy kích, tiến vào biển đen dưới, phần lớn người chính là ở biển đen trên, chém giết, từng đạo trận pháp bốc lên, bao phủ ở biển đen bầu trời, mà Hoàng Triều Thương Viêm. Còn có Hoàng Triều Đại Hạ, tựa hồ đều đang đợi Đại La Kim Tiên hạ xuống. Hoàng Triều Thương Viêm, chờ đợi là Thương Viêm Lão Tổ, mà Hoàng Triều Đại Hạ, chờ đợi chính là Hạ Linh Lão Tổ đến. Biển đen nước, không ngừng sôi trào, hôm nay bất kể là Hoàng Triều Thương Viêm, vẫn là Hoàng Triều Đại Hạ, đã hoàn toàn không để ý tới. Cái này biển đen chính là ai địa bàn? Một lòng chỉ là vì đạt được dịch tiểu phi, không có một người bất cứ bối cảnh gì tiểu tử, thân trong lòng trọng bảo, lại là tư chất tiên quân, đây đối với bọn họ hai đại hoàng triều mà nói, dị thường trọng yếu, chém giết không ngừng, ở nơi này biển đen phía trên, yếu nhất đều là địa tiên, hai phe tu sĩ chém giết, tóm lại có thương vong. Thi thể từng cái từ bầu trời trong rớt xuống, mà theo thời gian không ngừng đã qua, ở phía sau không gian linh tinh truyền tống trong, một đạo vô cùng kinh khủng hơi thở đến, đó là Đại La Kim Tiên cường giả, cái này làm cho người Hoàng Triều Đại Hạ, bị hơi thở kia chấn nhiếp, từng cái sắc mặt ảm đạm, trên người có khó có thể tưởng tượng áp lực, nhưng chỉ là một hồi. Ở Hoàng Triều Đại Hạ tu sĩ phía sau, không gian xé trong, cũng có một đạo có thể chống lại hơi thở xuất hiện. Cái này làm cho bọn họ trên thân thể áp lực, ngay tức thì biến mất. Thương Viêm, động ta người Hoàng Triều Đại Hạ, người thật vẫn không đem ta ván này lão xương coi ra gì. Người này, chính là ta Hoàng Triều Thương Viêm truy nã người, các người Hoàng Triều Đại Hạ. Muốn nhúng tay, quá phận, tiếng đáp lại vang lên, ở hai nơi trong không gian, có hai người, cơ hồ là đồng thời bước ra, nhà kho Viêm Hoàng Triều mở hướng Đế Hoàng, Thương Viêm Lão Tổ, Hoàng Triều Đại Hạ mở hướng Đế Hoàng, Hạ Linh Lão Tổ, giờ khắc này, ánh mắt nhìn nhau, để cho bầu trời mưa gió đột biến, hai vị Đại La Kim Tiên xuất hiện, cái này ở hai Đại Hoàng Triều trong, không biết bao lâu không có xuất hiện qua như vậy sự việc. Thương Viêm, cái này chính là Biển Đen, đây cũng không phải là các người Hoàng Triều Thương Viêm địa bàn. Thằng nhóc kia, còn có thể người biết được. Hạ Linh cười ha ha một tiếng, cái này làm cho Thương Viêm sắc mặt khó khăn xem, quả thật đây cũng không phải là Hoàng Triều Thương Viêm địa giới, mà là Biển Đen, không thuộc về Hoàng Triều Thương Viêm, cũng không thuộc về Hoàng Triều Đại Hạ. Có thể ngay sau đó, bất kể là Thương Viêm, vẫn là Hạ Linh mặt liền biến sắc, Biển Đen lật dâng lên, ở nơi này sôi trào trong, kinh khủng linh khí bùng nổ, trước tiến vào Biển Đen, truy kích Dịch Tiểu Phi, hai phe người, bị đánh ra, đang bị oanh lúc đi ra, một số người trực tiếp biến thành xương máu, trong này có địa tiên, cũng có thiên tiên, trực tiếp bị tàn sát. Nơi này đồng thời, Biển Đen nước sôi trào lúc này có ba cái hắc giao đầu lâu. Ngước lên, Biển Đen bá chủ, ba đầu hắc giao. Khi nhìn đến ba đầu hắc giao lúc này bất kể là Thương Viêm, vẫn là Hạ Linh, trong ánh mắt đều có vẻ kiêng kỵ. Biển Đen là bổn tỏa, Thương Viêm lão đầu, Hạ Linh lão đầu, ai cho hai người các ngươi tờ đơn, quấy dày đến bổn tọa tĩnh tu, chọc giận bổn tọa phải thật tốt ở các người hai đại hoàng triều. Nháo một lòng trời lỡ đất, vang khắp Biển Đen bầu trời thanh âm vang lên, giờ phút này ba đầu hắc giao tiếng nói, để cho Hoàng Triều Thương Viêm, còn có Hoàng Triều Đại Hạ những người khác, sắc mặt tái nhợt, dẫu sao cái này ba đầu hắc giao, quả thật đã làm như vậy sự việc. Hắc cổ, thằng nhóc kia, ở ta Hoàng Triều Thương Viêm, giết hại tu sĩ, ngươi giao cho ta, ta cho thứ ngươi muốn. Thương Viêm xem xuống phía dưới ba đầu hắc giao, cắn hàm răng mở miệng nói, hắc cổ, cho ta Hoàng Triều Đại Hạ, Thương Viêm cho ngươi cái gì? Bản lão tổ thêm ba lần. Hạ Linh cũng mở miệng nói, Biển Đen là bổn tọa địa bàn, thằng nhóc kia chính là của ta. Thằng nhóc kia bổn tọa muốn, làm sao, muốn cùng bổn tọa giao chiến. Hai người các ngươi liên thủ, bổn tọa cũng không sợ. Hoặc là hai người các ngươi lão già kia, liên thủ đem bổn tọa giết. Hoặc là chờ bổn tọa, không ngừng nghỉ trả thù đi. Ba đầu hắc cao su bay lên lên, ở Biển Đen bầu trời. Vậy thân thể cao lớn, hắc mang lóe lên dưới, ngay sau đó biến thành người đàn ông vạm vỡ. Đại hán này trần trụi trần nửa người trên, ngô đồng sắc da thịt, ở trước ngực thì là có ba đầu hắc giao đường vân, giống vậy có Đại La Kim Tiên thực lực. Thương Viêm hôm nay chính là 6 kiếp Đại La Kim Tiên, Hạ Linh là 5 kiếp Đại La Kim Tiên, mà hắc cổ chẳng qua là 4 kiếp Đại La Kim Tiên. Có thể cho dù là 4 kiếp, Thương Viêm cùng Hạ Linh liên thủ vẫn không đánh thắng hắc cổ. Đây cũng là tới chi phương diện huyết mạch ưu thế. Linh thú khu vẫn là ba đầu hắc giao, hắc cổ chiến lực mạnh, Thương Viêm cùng Hạ Linh đều là đã thử ra tay, đó chính là không chết không thôi, chém cỏ muốn trừ tận gốc. Nếu không hắc cổ trả thù cực mạnh, như vậy bọn họ Hoàng Triều cũng chưa có dẹp yên cuộc sống. Hoàng Triều chính là hai người tâm huyết, không thể nào hủy đi. Tốt, tốt, thằng nhóc kia là tài sản của ngươi. Bất quá hắc cổ, chuyện này bản lão tổ nhớ. Thương Viêm quả đấm cầm chặt, đã đang cực lực nhẫn nại. Hạ Linh chính là khẽ thở dài một cái, cũng là không biết làm sao. Hắn cũng không biết hướng hắc cổ ra tay. Hai vị, vậy còn không cút cách Biển Đen. Nếu là ta ngứa tay, vậy lần này trở về, có lẽ liền hai người các ngươi. Hắc Cổ ánh mắt nhìn về phía hai đại hoàng triều những thứ khác địa tiên, thiên tiên cường giả, đạo này ánh mắt để cho những người đó đều là dùng mình một cái. Không hổ là biển đen bá chủ, để cho Thương Viêm lão tổ cùng Hạ Linh lão tổ dám giận cũng không dám động thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.